Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 27, mỹ nhân ngư báo thù 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch: Yuhaba của chủ nhỏ Coming Soon. Chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Chuyện Kiwi 1. Com Leng Chúc Đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp, đặc biệt là Chuyện Kiwi 1. Com, cách chương.